Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 172, có thể là bởi vì duyên phận. Hai người ở phía sau chú nhàn nhã vượt qua tĩnh mịch thời gian. Lạc Xanh Ca nhìn một chút vừa mới bị Vân Phi Dương đem thả đến cái chậu mì vắt nàng nhu. Phía dưới còn thả một chậu nước nóng. Phía trên xây đứng lên, bỗng nhiên nói, ngươi cái kia tương, còn lại rất nhiều, muốn làm gì sao? Vân Phi Dương sửng sốt một chút, tương, theo Lạc Xanh Ca ánh mắt nhìn sang, bơ lạc, khóe mắt hơi gấp, gánh chịu lấy mỉm cười. Thế nào, ngươi muốn ăn? Vân Phi Dương cố ý hỏi, Lạc Xanh Ca trừng mắt nhìn, có chút cúi đầu có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Vừa rồi, người bôi đến bánh cuốn thượng thời điểm, ta đã nghe đến thơm quá, nhất định ăn thật ngon. Ha ha ha ha, yên tâm, một hồi liền có thể ăn, những cái kia tương vốn chính là cho chính chúng ta chuẩn bị. Vân Phi Dương cười cười, đứng lên làm một phần hạt sen táo đỏ ngọt canh, liếc qua Lạc Xanh Ca trông mong ánh mắt, đáy lòng buồn cười. Trong lòng nhớ điều tốt bơ lạc, Vân Phi Dương thỉnh thoảng liền muốn nhìn một chút còn tại lên men mì vắt. Thậm chí không nhịn được muốn bóp mấy cái pháp quyết, nhưng lại sợ hủy đi cái loại này, tự nhiên, hương vị. Múc thêm một chén nữa hạt sen táo đỏ ngọt canh đặt ở Lạc Xanh Ca trước mặt. Trước tiên có thể uống một chén hạt sen canh giải thèm một chút. Rất nhanh liền sẽ tốt. Hạt sen vốn là cam phẳng lạnh xuống tư âm đồ ăn, nhưng có tính ấm táo đỏ trung hòa phi thường tẩm bổ tính khí. Bất quá đối với Xanh Ca mà nói bất quá chỉ là đánh một chút nha tế mỹ vị. Bổ dưỡng là không có cách nào bổ dưỡng. Có hạt sen canh, Lạc Xanh Ca sao động vị giác cuối cùng là nhận được một tia an ủi. Lúc này mới có thể nhịn xuống sao động nhìn Vân Phi Dương tại trước bếp lò bận rộn. Yên hỏa khí tức cũng không thể cho Vân Phi Dương mang đến một tia chật vật, đây là làm tu sĩ độc hữu. Phúc lợi, cả người ngược lại sinh cơ bừng bừng, rất dễ dàng liền hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Bất quá lúc này chung quanh chỉ có Lạc Xanh Ca, nàng đáy mắt tựa hồ có lưu quang hiện lên. Người rất muốn hiện tại liền ăn một chút sao? Có thể dùng pháp quyết nhanh chóng lên men hoàn thành, nhưng là như vậy cảm giác có thể sẽ xảy ra biến hóa. Người là càng muốn hiện tại liền ăn hay là chờ một hồi ăn nguyên chấp nguyên vị nhân gian khẩu vị? Vân Phi Dương nụ cười trên mặt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Không biết tại sao tới đến nhân gian sau ngược lại là so tại tu chân giới cười càng nhiều. Chính là cái loại này nhỏ bé, thỉnh thoảng hiểu ý cười một tiếng ý cười, rõ ràng nhân gian vẫn luôn không có để lại cho hắn cái gì ấn tượng thật tốt. Chờ một lát đi, Lạc Xanh Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng một mặt nhịn đau cắt thịt biểu tình quyết định ăn nguyên chớp nguyên vị. Ha ha ha ha, Vân Phi Dương nhịn không được cười ra tiếng, bên ngoài đang dùng bữa ăn các thực khách. Bỗng nhiên liền nghe được bếp sau truyền đến chủ quán tiếng cười. Bất quá lúc này bọn hắn lực chú ý đều đặt ở trước mắt mỹ thực bên trên. Bỗng nhiên một cỗ hương thơm nương theo tiếng cười truyền vào cái mũi. Đây là mùi vị gì? Trời ạ, thơm quá, là bơ lạc sao? Thế nhưng là cũng quá dễ ngửi đi. Cái này bơ lạc cùng bọn hắn trước đó ngửi được hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người không tự chủ được nuốt xuống một chút. Bỗng nhiên trở nên đói hơn. Ô ô ô, thật thê thảm. Nhưng là trong tiệm có một chút viết rõ ràng. Thực bất ngôn tẩm bất ngữ. Xin chớ nói chuyện. Yên lặng hưởng thụ thời gian tươi đẹp. Đồng thời còn có một hàng chữ nhỏ chính là. Bất kể như thế nào xin đừng nên kêu gọi chủ quán. Chủ quán muốn cho các ngươi ăn liền cho các ngươi ăn. Không nghĩ cho các ngươi ăn, các ngươi là tuyệt đối ăn không được, cho nên bọn họ chỉ có thể ở nội tâm lưu lại bi thương nước mắt. Mì vắt rất nhanh liền làm tốt, sờ xúc cảm không tệ mì vắt, Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng, Như vậy trưng ra tới bánh bao đồng dạng phi thường hương mềm kình đạo. Giật một đoàn nhỏ mì vắt cho trước thử làm 5 cái bánh bao. Để vào thế trưng chín, Lạc Xanh ca canh giữ ở vỉ hấp bên cạnh, mắt không nháy một cái nhìn vỉ hấp. Phảng phất nhiều như vậy xem một hồi những cái kia bánh bao liền có thể càng nhanh quen. Vân Phi Dương buồn cười lắc đầu, chờ bánh bao chín sau ngươi liền lấy ra đi. Trước đó hắn dùng qua rất nhiều lần vỉ hấp, Xanh ca đã sẽ quan sát bánh bột thành thục độ. Lạc Xanh ca gật gật đầu, một lát sau bánh bao bắt đầu dần dần biến lớn, bắt đầu thành hình no đủ. Ngay tại đạt tới hoàn mỹ nhất trong nháy mắt, Lạc Xanh ca vội vàng kẹp ra một cái bánh bao. Theo tủ đồ ăn lấy ra Vân Phi Dương điều tốt bơ lạc. Chào hỏi đều không chào hỏi Vân Phi Dương liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Nóng hừng hực mềm nhũn rõ ràng bánh bao từ giữa đó đẩy ra. Một cỗ điềm hương nhiệt khí lập tức đập vào mặt. Đũa bốc lên một chút bơ lạc bôi ở bạch diện trên. Sau đó miệng lớn cắn xuống. Bơ lạc là ngọt mặn vị. Bên trong còn tăng thêm một chút xíu linh đậu phộng cùng một chút hương thảo mạt. Bánh bao là nhạt vị ngọt, nhìn như không liên hệ khác biệt đồ ăn. Cắn một cái hạ lúc lại làm người ta kinh ngạc. Tinh tế mềm trượt bơ lạc theo trên đầu lưỡi lướt qua về sau. Đậu phộng mùi hương đậm đặc còn tràn ngập tại trong lỗ mũi. Theo sát ở phía sau bánh bao bắn ra mỹ diệu điềm hương cảm giác. Tinh tế nhất phẩm vị, ngoại trừ có một chút vị ngọt là đến từ gia nhập đường trắng bên ngoài. Đại bộ phận là bột mì bản thân hương khí, một chút xíu bơ lạc gọi người biết phổ thông bánh bao chay thế mà cũng có thể mỹ vị như vậy. Lạc Xanh ca chống lại không được dụ hoặc, 2-3 miếng liền nuốt lấy trong tay bánh bao, tiếp theo liền đưa tay đi sờ cái thứ hai. Cường đại tu sĩ thể phách làm nàng không sợ nóng hổi hơi nước. Trực tiếp đem lấy bánh bao chét đậu phộng hương. Im lìm không một tiếng một lòng nghĩ ăn cái gì. Bộ dáng kia quả thực tựa như là 8 đời chưa ăn qua cơm. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Rõ ràng tu chân giới nhiều như vậy ăn ngon linh thiện. Xanh ca ăn xong đồ tốt cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Dù không giống bọn họ Phong Quỳnh Môn như vậy chú trọng ăn uống chi dục cùng hưởng thụ, nhưng cũng là thấy qua việc đời. Nhưng từ khi đi vào nhân gian, nhìn xem một cái bánh bao chay đều có thể ăn thành hình dáng này. Còn tốt tất cả mọi người là tu sĩ, bụng giống như cái động không đáy. Không thì vậy như vậy cái phương pháp ăn còn không cho ăn đau bụng. 5 cái bánh bao căn bản cũng không đủ Lạc Xanh ca ăn. Không bao lâu liền tiêu diệt một cái sạch sẽ. Nghĩ lại đến một cái, lại phát hiện vỉ hấp trong không có. Đành phải vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm trên ngón tay dính vào bơ lạc. Trong ánh mắt mang theo một loại tiếc nuối cùng ai oán. Vân Phi Dương bị cái này ánh mắt xem không được. Mềm lòng rối tinh rối mù. Này ai chống đỡ được a? Nhanh lên đem lại nhào cục bột chưng bánh bao. Bị Lạc Xanh ca này tướng ăn làm cho hắn đều đói. Mà bên ngoài các thực khách đã sớm đau nhức cũng vui vẻ rời đi, lưu lại bếp sau hai người kia dày vò bánh bao chay cùng bơ lạc. Vẻn vẹn hai thứ đồ này đúng là có thể ăn say sưa ngon lành. Cũng không biết nếu để cho Phúc Bồn Tử chờ ăn tu biết có phải hay không muốn khóc. Nguyên lai bơ lạc cũng có thể ăn ngon như vậy. Rõ ràng tại tu chân giới làm ra trộn lẫn mặt còn không người ăn. Lạc Xanh ca cảm giác có chút hiếm. Lạ, không giống nhau. Tu chân giới bơ lạc cùng cái này bơ lạc khác biệt. Các loại trên ý nghĩa. Vân Phi Dương nói. Ta vẫn là muốn nói ngươi vì cái gì không phải ăn tu. Có thể là bởi vì duyên phận đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.